Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Tử Khí Quan Mạch, Vạn Trượng Cô Phong, đứng vững đám mây, đỉnh núi một mảnh ngân hồ, ba quang lăn tăn, cùng bầu trời đêm ngân nguyệt tôn nhau lên, trong hồ ngân nguyệt, dưới ánh trăng ngân hồ, quanh quẩn lấy nói không nên lời mỹ lệ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ngân trên hồ, một vòng bóng hình xinh đẹp dựng ở mặt nước, bàn tay trắng nõn thiên thiên, cầm một tay cổ đồng bảo kiếm, bạch y như tuyết, khoan thai nhảy múa, hắn kiếm vũ chi động lòng người, giống như bầu trời kiếm tiên trích lạc phàm trần. Trong lúc nhất thời, cổ kiếm nhẹ dương, ngàn vạn kiếm khí mờ mịt mà lên, mặt hồ không ngừng xuất hiện vằn nước, răng khắp nơi. Như là một vị họa đạo đại sư, cầm trong tay bút vẽ, trên mặt hồ vung bút vẩy mực, buộc vòng quanh một bức cô phong đám mây đồ, dầm ao ao, ngân hồ nước sóng chìm nổi, kiếm khí đè nặng nước gợn, hình thành vằn nước ngưng mà không tiêu tan, từ trên không trung bao quát, lại thật sự là trên mặt hồ, xuất hiện một bức vân che sương mù quấn cô phong đồ án. Kiếm khí lăng hồ, dùng kiếm là bút, huy kiếm vẩy mực, đan vào thành đồ, tán, thon dài ngón tay lau thân kiếm, bốn phía ngàn vạn kiếm khí lượn lờ, hóa thành hơn 1.000 đạo trong suốt bóng kiếm, lọt vào vị nữ tử này thân thể. Lúc này, bóng hình xinh đẹp cầm kiếm mà đứng, một đôi chân ngọc điểm nhẹ mặt hồ, màu bạc ánh trăng rơi, chiếu rọi ra một chương tuyệt thế khuynh thành dung nhan, mũi chân một điểm, vị này khuynh thành nữ tử bay vút mà lên, đánh về phía bên hồ một vị anh tuấn thon gầy nam tử, chui vào trong ngực của hắn. Mặc điêu khắc như thế nào? Khuynh thành nữ tử dựa sát vào nhau lấy nam tử, thanh âm như là băng châu, giống như trong trẻo nhưng lạnh lùng dễ nghe, nhẹ giọng hỏi, hơi chờ một chút. Xong ngay đây, nam tử trong tay, bưng lấy một bản kỳ dị tập, tính chất trầm trọng, cẩn thận chu đáo, đúng là một bản thạch sách, mỗi một tờ đều là hơi mỏng thạch trang. Nam tử một tay bưng lấy thạch sách, một tay cầm hình thù kỳ lạ khắc đao, đang tại điêu khắc một bức họa mặt, đúng là khuynh thành nữ tử lâm hồ kiếm vũ, kiếm khí xông lên trời, dùng hồ là đồ đồ án. Mặc, không thể tưởng được ngươi vân điêu khắc đá chi thuật, so với ta cũng cao hơn minh vài phần. Khuynh thành nữ tử cặp môi đỏ mọng hơi vểnh lên, trong trẻo nhưng lạnh lùng bên trong, lộ ra nói không nên lời hấp dẫn. Tuyết thần, vân điêu khắc đá chi thuật, tuy là ngươi tự nghĩ ra, nhưng là, rất nhiều kỹ nghệ phát triển, đều là dựa vào kẻ đến sau trò giỏi hơn thầy nha. Nam tử mỉm cười, nhắc tới trong tay khắc đao, hắn rốt cục hoàn thành cái này một tờ khắc đá, hơi mỏng thạch trang lên, là một bức tuyệt mỹ tranh vẽ, đúng là khuynh thành nữ tử tại dưới ánh trăng kiếm vũ tình cảnh. Hơi suy nghĩ một chút, nam tử tại đây bức tranh vẽ bên cạnh, lại khắc lên một hàng chữ, cô phong ngân hồ, nguyệt dạ mỹ nhân, ngân hồ kiếm vũ. Không giống nhân gian, tần mặc tại cô phong nguyệt già, khắc tuyết thần kiếm tiên chi vũ. Cúi đầu, nam tử nhìn xem trong ngực giai nhân tuyệt mỹ dung nhan. Nhất thời kìm lòng không được, cúi người hôn xuống dưới. Giờ khắc này, toàn bộ tình cảnh như vẽ mặt định dạng, bỗng nhiên hiện ra vô số đạo vết rách, ầm ầm sụp đổ vỡ đi ra. Tuyết thần, trong phòng. Tần Mặc từ trên giường bỗng nhiên ngồi dậy, toàn thân ướt đẫm, sắc mặt mờ mịt cùng thống khổ giao tạp, cũng không biết bây giờ là thân ở cô phong ngân hồ, hay là nằm tại phòng ngủ mình trên giường. Thật lâu, Tần Mặc bình tĩnh trở lại, cảm thụ được kịch liệt tim đập dần dần bình phục, tuấn tú khuôn mặt nổi lên một tia đắng chát, nhàn nhạt, nhưng lại hóa không mở đích đắng chát. Trong đầu, kiếp trước cùng vị kia tâm dễ thương trí nhớ, một đoạn đoạn xông lên đầu, như cùng là vỡ đê hồng thủy, trùng kích lấy lòng của hắn dây cung, làm hắn giếng nước yên tĩnh tâm cảnh nổi lên gợn sóng. Trái tim ẩn ẩn đau đớn bắt đầu ngưng, Tần Mặc tĩnh tâm địch niệm, đem một đoạn đoạn chữ khắc vào đồ vật trí nhớ ép vào đáy lòng. Thở sâu, lau đi cái trán mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật, võ sĩ chín đoạn chi cảnh, quả nhiên dễ dàng nỗi lòng di động, hơi không cẩn thận, sẽ gặp làm cho trùng kích võ sư cảnh giới thất bại. Ngồi ở trên giường, bên ngoài sắc trời dần dần sáng, đã là sáng sớm thời gian, xuyên thấu qua cửa sổ linh, Khả Dĩ chứng kiến xa xa Vạn Nhận Sơn bên trên dày đặc tuyết đọng. Khoảng cách Đông Đông Đông, Tần Vân Giang hai người ly khai, đã qua 2 tháng, hôm nay là ngày đông giá rét mùa, phần trấn y nguyên ôn hòa như xuân, nhưng là Vạn Nhận Sơn bên trên tuyết trắng trắng như tuyết. Tầm thường võ giả căn bản không dám đến trên núi đi. Gần 2 tháng, Tần Mặc tu vi tiến bộ thần tốc, hiện tại đã đạt tới võ sĩ 9 đoạn đỉnh phong. Đến tận đây, Tần Mặc mới cảm giác được, trong cơ thể tổ tiên, lực lượng hạt giống, tinh hoa, mới được là triệt để luyện hóa hấp thu, toàn bộ quy cho mình dùng. Đoạn thời gian này, Tần Mặc còn tu luyện gia tộc phá quân quyền, tiến bộ cũng tương đương nhanh, đã có đệ ngũ trọng hỏa hầu. Hiện tại, Tần Mặc vô luận là chân khí tu vi, hay là thật chính chiến lực, mới được là phần trấn trẻ tuổi hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Là thời điểm vượt qua ải, từ trên giường đứng dậy, Tần Mặc đi vào phòng luyện công, khoanh chân cố định, triển khai nội thị, kiểm tra tình huống trong cơ thể, trong đan điền, tử sắc chân khí bốc lên lấy, chiếm cứ toàn thân chân khí 90% đã ngoài, vẻn vẹn chênh lệch chưa tới 1%. Toàn thân chân khí tựu hoàn toàn chuyển hóa làm tử sắc. Chính là do ở còn chênh lệch chưa tới 1% chân khí chưa từng chuyển hóa. Tần Mặc những ngày này mới một mực không có vượt qua ải, trùng kích võ sư chi cảnh, mở ra đấu chiến thánh thể tầng thứ 2 điều kiện tiên quyết. Đầu tiên phải đạt tới tử khí đông lai dị tượng. Tần Mặc suy nghĩ một chút, theo màu xám bách bảo nang trong lấy ra một mảnh chất lượng tốt thích đan hóa khí bàn. Lại lấy ra một cái tiểu tiểu tinh xảo hộp gấm. Mở ra về sau, lạnh buốt mùi thơm xông vào mũi. Trong hộp gấm để đó một khỏa tuyết trắng hổ văn đan dược. Đúng là tam tộc thi đấu đệ nhất ban thưởng tuyết hổ bạo khí đan. Vô luận là tam đại gia tộc thủ lãnh, hay là đổi trắng thay đen ngụy sứ giả, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Về tam tộc thi đấu ban thưởng, Tần Mặc chính thức muốn lấy được, đúng là cái này một khỏa tuyết hổ bạo khí đan. Loại này tuyết hổ bạo khí đan, chính là 150 năm trước, tam đại gia tộc chính thức chân vạc lúc, tam đại gia tộc hợp lực, hao phí mấy năm thời gian, mới luyện chế ra một bình đan dược. Quả thật tuyết hổ bạo khí đan là linh cấp hạ cấp đan dược, cũng không tính hiếm thấy bảo vật, nhưng là luyện chế loại đan dược này trong đó một mặt nguyên liệu tắc thì là đến từ đại lục cực bắc địa vực, hiện tại căn bản không chiếm được, chính là tổ tiên Tần Kỳ Sóc đưa đến phần trấn tuyết hổ bạo khí đan, phục dụng về sau có thể làm cho bình thường võ sĩ cảnh giới võ giả chân khí tu vi bảo tăng một đoạn. Đương nhiên đối với Tần Mặc mà nói, tuyết hổ bạo khí đan có thể tăng lên nửa đoạn tu vi, đã tính toán rất tốt. Bất quá, Tần Mặc cầm tuyết hổ bạo khí đan thì là có khác công dụng. Hắn cùng với thích đan hóa khí bàn cùng một chỗ sử dụng, đem còn chênh lệch chưa tới 1% chân khí triệt để chuyển hóa làm tử khí. Bắt đầu đi. Đem viên đan dược kia để vào ô mộc mâm tròn. Theo đan dược hòa tan, Tần Mặc vung lên thượng y, đem ô mộc mâm tròn dán ở trên rốn. Tiếp theo vận chuyển chân khí trong cơ thể. Lập tức, thích đan hóa khí bàn ở bên trong, phóng xuất ra một cổ lạnh buốt mà mãnh liệt lực lượng, như cùng là chảy xiết dòng sông, ồ ồ dũng mãnh vào trong đan điền. Theo sát lấy, toàn bộ trong đan điền chân khí sôi trào, còn thừa chưa tới một thành chân khí, đã bị tuyết hổ bạo khí đan dược lực rót vào, bắt đầu phát sinh chuyển hóa. Thời gian dần trôi qua, chân khí trong cơ thể càng ngày càng hùng hậu, trong kinh mạch chân khí không ngừng chạy trốn, không ngừng lớn mạnh, lại không ngừng ngưng luyện, hình thành một cái chân khí tiểu chu thiên. Tại một lần lần đích tiểu chu thiên tuần hành ở bên trong, chân khí chậm rãi phát sinh biến hóa, còn sót lại chưa tới một thành chân khí, một tia chuyển hóa làm tử khí, nửa thành, ba một phần mười, năm một phần mười, một phần trăm, oanh, đột nhiên, trong đan điền chân khí triệt để chuyển hóa làm tử khí, bốc lên không thôi, giống như tử sắc tầng mây, cuồn cuộn mà đến. Tình cảnh như vậy, phương là trong truyền thuyết tử khí đông lai. Lúc này, Tần Mặc chân khí trong cơ thể chi hùng hậu, xuyên thấu lực mạnh, đã xa xa vượt ra khỏi võ sĩ phạm trù. Dù cho đối mặt võ sư cấp bậc cao thủ, hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Cái này trong nháy mắt, Tần Mặc còn không kịp mừng rỡ, liền cảm giác nỗi lòng xao động bất an. Áp lực dưới đáy lòng suy nghĩ, như là ba đào mãnh liệt giang hà, không ngừng trùng kích lấy tâm linh đê đập, làm như muốn tâm linh bích trướng vỡ tung. Không xong, nỗi lòng quá xao động, tiếp tục như vậy, rất có thể sinh sôi một tia tâm ma. Tần Mặc trong nội tâm cả kinh, dưới tình huống bình thường, võ sĩ cảnh giới tuy dễ dàng sinh sôi tạp niệm, nhưng là tuyệt sẽ không có tâm ma sinh ra. Tâm ma chi chướng là võ sư trùng kích đại vũ sư lúc mới có thể xuất hiện tâm cảnh ma luyện. Thế nhưng mà Tần Mặc lại có thể rõ ràng cảm nhận được, tùy ý nỗi lòng xao động xuống dưới, cực khả năng sinh sôi một tia tâm ma. Khi đó thì phiền toái. Chẳng lẽ nói đây là bởi vì đấu chiến thánh thể nguyên nhân? Đúng lúc này, một cổ mát lạnh khí tức theo tề bộ thích đan hóa khí bàn trong dũng mãnh vào trong cơ thể, dung nhập trong đan điền, lại theo chân khí tuần hành, trong khoảnh khắc trải rộng tứ chi bách hài. Trong chốc lát, như cùng là một chậu nước đá vào đầu dội xuống, trong lòng tạp niệm biến mất, tâm cảnh tựa như tinh không vạn lý, không tiếp tục một tia gợn sóng. Hô, Tần Mặc gọi ra một hơi, khí tức kéo dài, chỉ thấy một đám trong suốt chân khí hiện ra ánh sáng nhạt, từ miệng trong từ từ mà ra, quanh quẩn quanh người, dần dần ngưng tụ, bao trùm tại bên ngoài thân, hình thành một tầng giáp cách giống như khí tầng, khí như giáp cách. Tình cảnh như vậy, đúng là võ sĩ chín đoạn đỉnh phong tiêu chí. Nhưng mà, sau một khắc, cái này một đạo giáp cách khí tầng bắt đầu phát sinh biến hóa. Khí tầng nổi lên gợn sóng, thông qua toàn thân huyệt khiếu, từng sợi dung nhập thân thể, toàn thân tử sắc chân khí bắt đầu tự động áp xúc, ngưng luyện, trong đan điền biến hóa vô cùng nhất kịch liệt, tử khí không ngừng bốc lên, không ngừng áp xúc, hình thành một cái xoay tròn khí hoàn hình thức ban đầu. Khí tụ thành hoàn, theo tử khí đông lai dị tượng xuất hiện, Tần Mặc chân khí trong cơ thể không bị khống chế, bắt đầu tự phát ngưng tụ. Khí tụ thành hoàn, trùng kích võ sư cảnh giới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.